Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, cái này phá đao. Người ưa thích thì đưa ngươi. Xoát, một thanh lớn chừng bàn tay ngân phi đao màu trắng thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Trương Đức Soái đại nhân, cũng là cái này ngọn phi đao, người trước nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái này phi đao chỗ huyền diệu. Bạch Phong lúc này đem ngân phi đao màu trắng đưa cho Trương Đức Soái vừa cười vừa nói. Trương Đức Soái nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi tiểu tử này, còn muốn khảo nghiệm một chút ta à? Ta nói cho ngươi, tuy nhiên ta không chuyên công luyện khí, nhưng đối với luyện khí cũng là hiểu rõ không ít. Muốn làm khó ta cũng không phải một chuyện đơn giản. Nói, Trương Đức Soái liền trực tiếp vươn tay nhận lấy Bạch Phong đưa tới ngân phi đao màu trắng. Chừng, ngay tại Trương Đức Soái tay phải đụng chạm lấy phi đao thời điểm, cặp mắt của hắn thì đột nhiên trừng tròn vo, một cỗ điện lưu trong nháy mắt đi khắp toàn thân của hắn. Cuối cùng trùng kích đến thức hải của hắn, trực tiếp đem linh hồn của hắn đều điện một chút. Bất quá bởi vì Trương Đức Soái linh hồn cực kỳ cường đại, phi đao tự mình phát ra lôi điện lực lượng cũng không mạnh, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá liền xem như thế, cũng để cho Trương Đức Soái cực kỳ chấn kinh. Cái gì lôi điện có thể bay thẳng linh hồn? Thật giống như cái này lôi điện có tìm kiếm mục tiêu đồng dạng, thẳng đến thức hải của hắn linh hồn. Bạch Phong nhìn đến khẽ run rẩy Trương Đức Soái, lúc này toát ra một vệt ý cười, bởi vì hắn đoán được Trương Đức Soái đã trải qua cái gì. Phải biết cái này phi đao là hắn lúc trước đánh giết đầu kia nhất cấp 6 đoạn thực lực sư tử hư không thú tuôn ra tới truy tung điện hồn đao, không chỉ có lấy truy tung lực lượng, còn có lôi điện lực lượng. Loại này lôi điện thế nhưng là trực tiếp đối linh hồn sinh ra thương tổn. Lúc này, Trương Đức Soái thật không dám coi thường cái này ngọn phi đao. Bạch Phong tiểu tử, cái này phi đao cái gì phẩm cấp? Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, nhất cấp 6 đoạn, chỉ cần thực lực không cao hơn nhất cấp 6 đoạn, chỉ cần ta sử dụng cái này ngọn phi đao, đối phương hẳn phải chết. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong sau cùng tăng thêm ngữ khí nói rất đúng, mới hẳn phải chết bốn chữ, mi đầu lúc này nhíu một cái. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng coi là hiểu rõ Bạch Phong. Đã Bạch Phong dám nói lời này, cũng đủ để chứng minh cái này phi đao điểm mạnh. Trương Đức Soái đại nhân, cái này phi đao là duy nhất một lần vũ khí, sử dụng một lần đánh giết địch nhân sau liền sẽ toái liệt. Cho nên, một khi ta sử dụng mất, ngươi nhưng liền không có nghiên cứu cơ hội. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái tiếp tục, vừa cười vừa nói, Trương Đức Soái nghe xong gật đầu cười. Không có đang nói cái gì, vừa đi theo Bạch Phong tiếp tục tiến lên, hơn phân nửa tâm tư lại là đều đặt ở trong tay bay trên đao. 3 phút sau, Trương Đức Soái bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong nói, tiểu tử, cái này phi đao trên thân đao, lại còn có cực kỳ thật nhỏ trận văn, này trận văn là dùng làm gì? Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp ngừng lại nhìn lấy Trương Đức Soái hỏi, Trương Đức Soái đại nhân, ngươi nói cho ta biết trước. Người tại cái này phi đao lên đều phát hiện cái gì đi? Cái này phi đao bên trong ẩn chứa một cỗ có thể kích thương linh hồn quỷ dị lôi điện chi lực. Cái này lôi điện chi lực đối nhục thân không có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng đối linh hồn thương tổn lại cực kỳ cường đại. Sau đó cũng là cái này trên thân đao thần bí trận văn. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói, về sau trực tiếp đem chính mình hiểu rõ nói ra. Trương Đức Soái thật vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn hiểu qua một số luyện khí phương diện đồ vật, cho nên hắn biết trận văn đối với luyện khí có cực kỳ trọng yếu gia trì tác dụng. Nhưng như thế rất nhỏ, khóa trái trận văn, hắn chưa bao giờ thấy qua, dù là bạn tốt của hắn, một tên cấp 9 luyện khí đại sư cũng vô pháp làm đến như vậy. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này vẻn vẹn vẫn là một thanh nhất cấp 6 đoạn vũ khí. Cái này phi đao tên là truy tung điện hồn đao, đao bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực, đủ để mạt sát bất luận cái gì thực lực không cao hơn nhất cấp 6 đoạn thực lực đối thủ linh hồn. Mặc kệ là hư không giả vẫn là hư không thú, mà trận kia văn lực lượng cũng là truy tung, chỉ cần ta khóa chặt mục tiêu vung ra phi đao, cái này phi đao liền sẽ một mực truy tung địch nhân, vĩnh viễn không có điểm dừng mãi cho đến đánh trúng đối phương. Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái nói thẳng. Cái gì? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp toát ra cực này vẻ khiếp sợ kinh hô lên. Khủng bố như vậy, mãi mãi không kết thúc truy tung. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong, trừng lấy hai mắt hoảng sợ nói. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, nếu như Trương Đức Soái đại nhân không tin, ngươi có thể thử một chút. Dù sao cái này phi đao không đả thương được ngươi. Không được, Trương Đức Soái là 10 phần tin tưởng Bạch Phong theo như lời nói. Cho nên, loại này chân quý cùng cực phi đao, giá trị không tại cái kia có thể thương tới linh hồn lôi điện. Loại lực lượng kia thuộc về vũ trụ hư không bên trong đặc thù lực lượng. Căn bản không chỗ có thể tìm ra, nhưng này trận văn lại là có thể học tập đến. Mà lại Bạch Phong nói qua cái này phi đao cũng là duy nhất một lần. Nếu như cứ như vậy sử dụng, vậy đơn giản cũng là phung phí của trời. Kỳ thật Bạch Phong cũng không có ý thức được cái này truy tung điện hồn đao ra trận văn tầm quan trọng, hắn chỉ biết là đây bất quá là giết quái tuôn ra tới một đồ vật nhỏ mà thôi. Nếu như không phải lúc này chợt nhớ tới, sợ là liền muốn khắc hắn vĩnh cửu quên lãng. Bạch Phong tiểu tử, cái này phi đao có thể hay không thả ta chỗ này một đoạn thời gian? Ta muốn đến lúc đó cho ta người bạn kia nhìn xem. Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía Bạch Phong, hỏi dò. Hắn thấy, cái này phi đao tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng phía trên trận văn có thể nói giá trị liên thành. Hiện ở loại tình huống này chính là có nhiều thứ tại hiểu công việc trong mắt, cái kia chính là giá trị liên thành, nhưng ở không hiểu công việc trong mắt, giống như đồ bỏ đi. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, 10 phần hào khí nói, Trương Đức Soái đại nhân, ngươi muốn là ưa thích ta tặng cho ngươi liền tốt, cái đồ chơi này muốn không phải chợt nhớ tới, ta đều quên. Khả năng về sau càng sẽ không nhớ tới còn có như thế một thanh phá phi đao. Phốp, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái trực tiếp phun ra. Vì sao kêu quên, vì sao kêu phá đao? Bạch Phong tiểu tử, ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút? Cái này còn gọi phá đao. Ngươi có biết hay không này trận văn giá trị lớn bao nhiêu? Ngươi thật đưa cho ta. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong có chút khó có thể tin mà hỏi. Hả? Nghe được Trương Đức Soái lời này, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt thần sắc quái dị. Theo cái này lời nói, nếu là hắn còn nghe không ra cái này phi đao trận văn không đơn giản, vậy liền thật là ngu ngốc, nhưng lại nghĩ đến nghĩ, trực tiếp cười một tiếng, bởi vì hắn biết về sau sẽ còn tuôn ra đủ loại đồ tốt. Cái này phá trận văn còn thật không trọng yếu. Hắn tin tưởng cái này nhất cấp 6 đoạn truy tung điện hồn đao phía trên trận văn cùng cấp 66. Đoạn truy tung điện hồn đao phía trên trận văn tuyệt đối sẽ không một dạng. Giá trị có thể lớn bao nhiêu? Trương Đức Soái đại nhân như thế cùng ngươi nói đi. Đừng nhìn ta mới từ nhất cấp đại thế giới đi ra, nhưng trong tay của ta đồ tốt nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Thì loại này phá đao, dù là nó phía trên trận văn trong mắt ngươi vô cùng chân quý, nhưng trong mắt ta cũng là cứt chó. Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ thần sắc khinh thường nói ra. Trương Đức Soái nghe nói như thế, nhìn đến Bạch Phong đối cái này truy tung điện hồn đao khinh thường, cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?